Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 1331, Hắc Ám Thánh Long câu chuyện thượng góc truyện audio.com. Chương 600, Hắc Ám Thánh Long chuyện xưa thượng, không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy tự lại gặp mặt, Long Tiêu Dao mặt mỉm cười nói. Hoắc Phủ Hạo thở dài một tiếng, nói tiền bối tu vi, thật sự là sâu không lường được a, không nghĩ tới, chúng ta đã như thế cẩn thận rồi. Ngài vẫn có thể đủ tìm được chúng ta, mặc dù dịch dung hóa trang, nhưng Hoắc Phủ Hạo tự nhiên hiểu, bị Long Tiêu Dao thấy được. Thân phận của bọn họ tự không khả năng giấu giếm được, Long Tiêu Dao ha ha cười một tiếng, nói, nếu như ta nói cho các ngươi biết. Ta có thể ở chỗ này đụng phải các ngươi chỉ do trùng hợp, các ngươi có tin hay không, Hoắc Phủ Hạo khóe miệng co giật một chút. Loại này khiêu chiến thông minh lời nói, cũng không cần trả lời sao, bưng lên của mình rượu mạch hướng Long Tiêu Dao ý bảo, sau đó uống một hớp lớn. Rượu mạch hơi khổ sở mùi thơm nhất thời tràn ngập ở ngực bụng trong lúc rất thoải mái, nhưng khổ sở cũng là thật lâu không đi. Lần này đến đây Minh Đô, Diệp Tịch Thủy vốn chính là bọn họ muốn đối phó mục tiêu một trong A, đang lúc ấy thì... Phục vụ sinh đã đem Long Tiêu Dao muốn thức ăn đưa đã tới, Long Gia Gia, ngài nhưng là thật lâu không có tới A, đuổi mau nếm thử. Chúng ta đầu bếp tuyển một khối vị trí tốt nhất châu bò lý tích cho ngài, phục vụ sinh nhiệt tình đem thức ăn để xuống, tốt, thay ta cảm ơn hắn. Long Tiêu Dao ha hả cười một tiếng, cầm lấy châu bò lý tích thượng cắm tiểu đao lại bắt đầu cắt thịt để ăn, phục vụ sinh thức thời rút lui. Đường Vũ Đồng không nhịn được nói, ngươi cũng lớn như vậy tuổi, còn ăn nhiều như vậy thịt để ăn, không sợ chê cười không được sao? Long Tiêu Dao cười nói, ngươi cả đời này, ăn là lớn nhất niềm vui thú, là duy nhất từ mới ra đời mãi cho đến tử vong, mỗi ngày cũng việc cần phải làm. Lão Phu cả đời thích nhất ăn thịt, nếu là ngay cả thịt cũng ăn không hết, sống còn có ý gì, vừa nói. Hắn lại bắt đầu một ngụm rượu một lời thịt đại khoái cắn ăn, Hoắc Phủ Hạo như có điều suy nghĩ nhìn Long Tiêu Dao, nói. Ta hiện tại có chút tin tưởng, ngài thật sự đúng dịp đụng phải chúng ta, Long Tiêu Dao cười hắc hắc nói, cho nên nói, chúng ta rất có duyên phận. Không phải sao, đem ngươi nhìn qua cùng hưởng cho ta, ta biết ngươi có năng lực kia. Hoắc Phủ Hạo bất đắc dĩ đem tinh thần của mình dò xét cùng hưởng trực tiếp buông thả cho Long Tiêu Dao, đem bản thân nhìn qua. Toàn bộ truyền cho vị này trưởng giả. Long Tiêu Dao đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc Hoàng Cung quen thuộc trình độ tuyệt đối còn đang Hoắc Phủ Hạo phía trên. Hắn đã ở trước tiên liền phát hiện Hoàng Cung bốn góc là không đúng, đây là cái gì, bốn chỗ rẽ ánh sáng địa phương, Long Tiêu Dao nghi ngờ hỏi. Hoắc Phủ Hạo nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, kia hẳn là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí. Diệp tiền bối cũng là cấp 9 hồn đạo sư, ngài hẳn là nghe nói qua loại này hồn đạo khí sao, Long Tiêu Dao thốt nhiên biến sắc, ngươi nói gì? Là năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, không, cái này không thể nào, Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ ở ngoài thành chung quanh có loại đồ này, làm sao có? Bên trong Hoàng Cung cũng có, Hoắc Phủ Hạo nói, ta vốn là hôm nay cũng là tính toán muốn đi vào Hoàng Cung dò xét vừa lộn, nhưng muốn vào trước khi đi. Đột nhiên cảm thấy có chút không tốt báo trước, tự chạy tới nơi này uống rượu, sau đó tự quan sát hạ xuống, Diệp tiền bối tựa hồ mới vừa vào đi. Long Tiêu Dao sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, uống một hớp lớn rượu mạch, hai mắt híp lại, Nhật Nguyệt Đế Quốc nội tình. Thật là càng ngày càng ngoài dự liệu của chúng ta tiếp tục quan sát sao? Hắn cũng không có bởi vì phát hiện năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí mà rời đi, như cũ tiếp tục ăn bò của hắn thịt uống rượu mạch. Hắn cũng không cấp Hoắc Phủ Hạo dĩ nhiên là hơn không nóng nảy, nhưng từ đối với Long Tiêu Dao tôn trọng. Tinh thần của hắn dò xét cùng hưởng thủy chung cũng duy trì, nhưng không có gần một bước đi đến tìm kiếm, ở hắn sâu trong nội tâm. Dĩ nhiên ước gì từ thiên nhiên cùng Diệp Tịch Thủy đánh nhau đây, kia mới phù hợp ích lợi của hắn, một khối lớn châu bò lý tích một lát sau. Đã bị Long Tiêu Dao ăn được không còn một mống, rượu mạch lại muốn một chén, Long Tiêu Dao một bộ 10 phần hưởng thụ bộ dáng. cười híp mắt nhìn nhìn Hoắc Vũ Hạo, nhìn nhìn lại Đường Vũ Đồng, Mục Ân mặc dù đi, nhưng có các ngươi như vậy một đôi đệ tử giỏi. Hắn dưới Cửu Tuyền sợ rằng cũng muốn cười tỉnh a, nếu là lão phu cũng có các ngươi như vậy đệ tử, hẳn là tốt, đổi người khác. Nghe được Hắc Ám Thánh Long, Long Hoàng Đấu La nói như vậy, sợ rằng sẽ lập tức liều lĩnh tự bái sư, có thể Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng đã là Quang Minh Thánh Long, Long Thần Đấu La Mục Ân đệ tử. Tự nhiên không phải làm như vậy, ngài khen ngợi, Hoắc Vũ Hạo vội vàng nói, Long Tiêu Dao lắc đầu, nói, không phải là khích lệ, ta là thật lòng. Dù sao ta cùng Mục Ân ở các ngươi cái này tuổi cùng các ngươi so sánh với, sai thật sự là quá xa, coi như là các ngươi Đường Môn bên trong những tiểu tử kia. Cũng có nhiều cái cũng không kém hơn chúng ta năm đó, lời này cũng không biết làm như thế nào nhận, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể là mỉm cười mà chống đỡ. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn cũng không thể hoàn toàn xác định vị này Hắc Ám Thánh Long đến tột cùng là địch hay bạn. Lão sư tuy nói hắn đang âm thầm bảo vệ mình, nhưng là trên thực tế, hắn cũng là Thánh Linh Giáo Thái Thượng Trưởng Lão A. Vẫn cũng đi theo ở Diệp Tịch Thủy bên cạnh, trợ trụ vi ngược, nếu như Thánh Linh Giáo không phải là có hắn. Tuyệt đối không thể có thể trong mấy năm nay phát triển nhanh như vậy, có thể có hôm nay kích thước cùng Hắc Ám Thánh Long. Long Hoàng Đấu La tuyệt đối là phân không ra, Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, tiểu Hoắc A, ngươi có phải hay không rất xem thường lão phu? Cho là lão phu cùng lão sư ngươi đặt tên, là của hắn sỉ nhục, Hoắc Vũ Hạo cả kinh, nhìn Long Tiêu Dao cặp kia thâm thúy con ngươi, hắn đàng hoàng nói. Đã từng có một thời gian ngắn, vãn bối đúng là cho là như vậy, nhưng sau lại hiểu rõ hơn nhiều một ít ta đoán. Ngài hẳn là có cái gì khó nói nỗi khổ tâm sao, Long Tiêu Dao cười, tựa hồ cười rất vui vẻ, rất tốt. Ngươi tên tiểu tử này lúc đầu không có nói láo nói gạt ta, đó là một rất tốt mỹ đức, mặc dù có lúc thiện ý nói dối không tồi. Ngươi mới vừa nói khó tả nỗi khổ tâm mấy chữ này thời điểm, rõ ràng có chút xem thường, ngươi có phải hay không cảm thấy? Vô luận có cái gì khó nói nỗi khổ tâm, ta cũng vậy không nên trợ trụ vi ngược, Hoắc Vũ Hạo uống một hớp rượu mạch che giấu của mình lúng túng. Tiền bối, ngài thật là mắt sáng như đuốc, nhìn rõ mọi việc, tiểu tử thất lễ, Long Tiêu Dao lắc đầu, nói, không có gì có thể thất lễ. Cơ hồ mọi người ý nghĩ cùng ngươi cũng là giống nhau, cho dù là ban đầu gia nhân của ta, bằng hữu, tất cả đều là như thế, chẳng qua là... Ta thật không có biện pháp, trên mặt nụ cười thu nghỉ, cướp lấy, là vẻ lau không đi vẻ lo lắng cùng thống khổ, ta cho ngươi biết sao, rất nhiều chuyện. Cũng không phải là đơn giản như vậy, lão phu qua nhiều năm như vậy, chuyện này chẳng bao giờ đối với người ta nói quá, thật sự nếu không nói ra. Có lẽ sau này tựu nữa không có bất kỳ cơ hội nữa, các ngươi muốn nghe một chút sao, có thể nói chẳng ngờ sao, huống chi. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đối với này thế hệ trước ân oán tình cừu cũng là rất hiếu kỳ, hai người đồng thời gật đầu. Long Tiêu Dao thở dài một tiếng, trong hai tròng mắt lộ ra mê võng vẻ, này muốn từ rất sớm trước kia nói đến, năm đó ta, Mục Ân cùng Diệp Tịch Thủy. Cũng là ở bên ngoài du lịch lúc biết bằng hữu ta cùng Mục Ân biết sớm nhất, chúng ta thật ra thì khi đó cũng là không đánh không được nộp. Hắn là Quang Minh Thánh Long võ hồn, ta là Hắc Ám Thánh Long võ hồn, trời xanh chính là quang minh cùng bóng tối lẫn nhau tương khắc, cho nên chúng ta ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm tựu là đối thủ, tu vi của chúng ta tương đương, tuổi sấp xỉ, có thể nào không dậy nổi lòng hiếu thắng. Trong vòng một năm, chúng ta trước sau so đấu bảy chàng nhiều, cơ hồ mỗi một lần thắng thua cũng không giống nhau, cuối cùng. Ta còn là so với hắn kém một đường, bảy trong chàng, ta thắng ba chàng, hắn thắng bốn chàng, bảy cục bốn thắng, hắn thắng. Nhất là ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài trận chung kết thượng, hắn thắng ta dẫn dắt đoàn đội, cũng chính là khi đó. Lần đầu tiên gặp được Tịch Thủy là một người duy nhất ở cá nhân tu vi thượng có thể cùng chúng ta miễn cưỡng chống lại phái nữ hồn sư. Nói tới đây, Long Tiêu Dao già nua trên khuôn mặt không khỏi toát ra vẻ mỉm cười, năm đó oai hùng anh phát không thể nghi ngờ là sinh mệnh tốt nhất hiểu ra. đánh suốt một năm, chúng ta nhưng bởi vì một chuyện nhỏ mà đi tới cùng nhau, trở thành bạn tốt. Lần đó, chúng ta gặp phải một tòa thôn trang bị tà hồn sư hãm hại, tà hồn sư đang giết chóc lấy ra người linh hồn cùng thi thể tiến hành tu luyện. Chúng ta từ khác nhau phương hướng trải qua cái thôn kia trang, thấy ngay lúc đó thảm trạng, nhất thời không nhịn được xuất thủ. Chờ chúng ta cuối cùng đem sở hữu tà hồn sư toàn bộ giết chết sau, này mới phát hiện, dĩ nhiên là lẫn nhau, trong lúc nhất thời, qua lại cười to 3 tiếng. Từ đó liền trở thành bằng hữu, Mục Ân tính cách trầm ổn, đôn hậu, ta còn lại là muốn nhảy ra ngoài một chút, nói thật nhớ năm đó. Ta lớn lên thật nếu so với các ngươi lão sư anh Tuấn một chút, ha ha, Long Tiêu Dao vừa cười, hơn nữa cười đến rất đắc ý, điểm này. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng không có biện pháp phản bác, Long Tiêu Dao mặc dù tuổi đã rất lớn, nhưng vẫn như cũ thân hình cao lớn, cao ngất. Tướng mạo cũng có thể mơ hồ nhìn ra lúc tuổi còn trẻ bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo dù sao cảm thấy. Lúc tuổi còn trẻ Hắc Ám Thánh Long nhất định so với mình đẹp trai nhiều, Long Tiêu Dao nói tiếp, sau lại chúng ta cùng nhau du lịch đại lục. Trải qua không ít chuyện, chúng ta cũng thường xuyên liên thủ tác chiến, chúng ta khi đó mới kinh ngạc phát hiện. Chúng ta mặc dù võ hồn thuộc tính ngược lại, nhưng một khi chúng ta phối hợp lại, cũng là hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả thật tốt, thậm chí. Lại một lần nữa trong lúc lơ đãng, chúng ta còn dùng ra khỏi võ hồn dung hợp kỹ, bóng tối cùng quang minh, thế nhưng cũng có thể võ hồn dung hợp. Các ngươi nói, này có phải hay không rất đặc sắc, võ hồn dung hợp, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liếc mắt nhìn nhau. Này thật có thể chính là bí mật, dù sao vô luận là Mục Lão vẫn còn là Huyền Lão, cũng không có đã nói chuyện này. Bóng tối cùng quang minh thế nhưng cũng có thể võ hồn dung hợp sao, từ Long Tiêu Dao miêu tả đến xem. Cùng ban đầu Huyền Lão giảng thuật vẫn là có sở khác nhau, thì ra Mục Lão cùng Long Tiêu Dao là ở một lần kia cuộc so tài lúc trước tự biết, sau lại. Ta cùng Mục Ân phân tích một chút, chúng ta đoán chừng, sở dĩ có thể võ hồn dung hợp là bởi vì chúng ta hai cái lẫn nhau ở giữa võ hồn quan hệ. Mặc dù là bóng tối cùng quang minh thuộc tính đối lập, nhưng có một chút chúng ta là chung, đó chính là chúng ta võ hồn bản thân cũng là Long. Đều có được Long tộc huyết mạch, ở nơi này phân huyết mạch qua lại hấp dẫn, mới hoàn thành, bất quá chúng ta võ hồn dung hợp trình độ chỉ có 50. Phát động võ hồn dung hợp kỹ lúc mượn bóng tối cùng quang minh qua lại va chạm sở sinh ra bộc phát, có thể bắn ra ra cực kỳ cường đại lực phá hoại. Có thể lại không thể lẫn nhau tăng lên tu vi, so sánh với các ngươi võ hồn dung hợp, thì có rất lớn chênh lệch cách trương.